Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 7, đặt chân Thanh Dương Thành. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero từ vườn trái cây sau khi trở về, Diệp Vô Trần lại đang hắn cùng Trần Hải Sân nhỏ bố trí một cái ngũ hành tụ linh trận cùng vạn linh sinh trường trận, mặc dù cái này ngũ hành tụ linh trận cùng vạn linh sinh trường trận đối với tu luyện Thủy Long Quyết hắn tới nói, hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng là có, dù sao cũng so không có tốt mà lại vạn linh sinh trường trận có thể đẩy mạnh sinh trường, có thể cải thiện hắn bộ thân thể này, so người đồng lứa muốn thấp hơn nửa cái đầu, có vạn linh sinh trường trận rất nhanh có thể vượt qua người đồng lứa về sau hắn bộ thân thể này sẽ càng ngày càng hoàn mỹ. Rất nhanh, hai ngày liền đi qua. Hai ngày này, Diệp Vô Trần cùng Trần Hải hai người cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, đều đang cố gắng tu luyện Thủy Long Quyết cùng Thanh Đế Thần Công. Hai ngày sau, Diệp Vô Trần không chỉ có bước vào linh thể đệ nhị trọng luyện bì đoán cốt mà lại đạt đến cảnh giới đại thành, hiện tại, hắn là chân chính mình đồng ra sắt, cho dù có người cầm một thanh đại đao, dùng sức chém vào toàn thân hắn, hắn cũng sẽ không có việc, cái này có điểm giống ngoại công kim trung cháo. Đạt đến linh thể nhị trọng về sau, nội lực của hắn so hai ngày trước lại hùng hậu không chỉ một lần, bởi vì tu luyện Thủy Long Quyết nội lực của hắn chính là do hỏa long tinh khí, kim long canh khí các loại long tộc linh khí chuyển hóa, cho nên, dù là hắn chỉ là linh thể nhị trọng, nội lực của hắn chi hùng hậu cũng xa không phải linh thể tam trọng thậm chí tứ trọng võ giả có thể so sánh. Tại bước vào linh thể nhị trọng cảnh giới đại thành về sau, Diệp Vô Trần liền bắt đầu tu luyện ngũ tạng lục phủ, linh thể nhị trọng luyện bì đoán cốt tu luyện là bên ngoài, mà linh thể tam trọng nội tráng tu luyện thì là bên trong. Hai ngày này, long tộc linh khí mặc dù không ngừng rèn luyện hắn nhục thân, nhưng là hắn ngũ tạng lục phủ còn rất yếu đuối, một cái linh thể tam trọng võ giả, một đao không cách nào phá mở ra thịt của hắn, nhưng là đối phương nội lực lại có thể chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ, như hắn có thể đem ngũ tạng lục phủ đều là ngưng luyện thành thép liền không sợ. Ngũ tạng là chỉ can tâm tỳ phế thận. Lục phủ là chỉ dạ dày, đại tràng, ruột non, tam tiêu, bàng quang can. Ngũ tạng lục phủ cần từng bước ngưng luyện tỉ như lá gan thuộc mộc, đến lúc đó cần thu nạp mộc thuộc tính long khí ngưng luyện, mà thận thuộc thủy, thì cần muốn thủy thuộc tính long khí ngưng luyện. Cho nên, muốn đem linh thể tam trọng nội tráng tu luyện tới cảnh giới đại thành, muốn so linh thể nhị trọng khó hơn không ít. Giống Mộ Dung Hoành như thế Mộ Dung Thế Gia đệ tử. Dù là có Mộ Dung Thế Gia đan dược trợ giúp coi như một năm, cũng không nhất định có thể đem linh thể tam trọng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Dòng thời gian trôi qua chớp mắt lại là 8 ngày đi qua. Diệp Vô Trần xếp bằng ở trong phòng, thể nội ẩn ẩn có kim, xanh, lam, đỏ, màu vàng đất các loại quang mang không ngừng luân chuyển lấp lóe. Nếu là lúc này, có cao thủ nhìn kỹ Diệp Vô Trần thể nội, liền sẽ phát hiện Diệp Vô Trần thể nội ngũ tạng lục phủ phảng phất dung nhập các loại nhan sắc thép dịch. Đặc biệt là can tâm tỳ phế thận ngưng luyện thành một đoàn, ngũ hành chùm sáng giao hòa, phảng phất hóa thành một cái ngũ hành đại trận. Góc truyện audio.com. Không sai, Diệp Vô Trần chính là lấy ngũ tạng, lá gan, tim gan, phổi, thận làm vật trung gian. Dung nhập ngũ hành long khí tu luyện thành một cái ngũ hành đại trận, về sau, trong cơ thể hắn ngũ tạng sẽ giống như ngũ hành đại trận thời khắc đều tại vận chuyển, sẽ thời khắc thu nạp trong thiên địa ngũ hành long khí. Đến lúc đó, nhục thể của hắn, sẽ thời thời khắc khắc đạt được cường hóa. Bộ thân thể này, từ xuất sinh đến bây giờ, vài chục năm không có tu luyện, mà lại thụ thể nội cấm chế ảnh hưởng, tiên thiên không đủ, nhưng là có cái này ngũ hành đại trận không ngừng thu nạp ngũ hành long khí, siêu việt thần châu đại lục cái gọi là hoàng thể, đế thể thậm chí thánh thể cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá toàn bộ phàm giới cũng chỉ có Diệp Vô Trần có thể đem thể nội ngũ tạng làm vật dẫn, tu luyện thành ngũ hành đại trận. Bởi vì toàn bộ phàm giới coi như trong truyền thuyết thần cấp trận pháp sư cũng vô pháp đem thể nội ngũ tạng tu luyện thành trận. Một lát sau, Diệp Vô Trần ngừng tu luyện, hôm nay 10 ngày đã đến, cũng nên là thời điểm vào thành nhìn một chút. Những ngày gần đây, mỗi ngày ăn trái cây, miệng đều nhạt nhẽo vô vị. Thiếu gia, Diệp Vô Trần từ gian phòng đi ra lúc Trần Hải đã sớm ở trong sân chờ lấy. 10 ngày đi qua, Trần Hải tóc đã hoàn toàn biến thành đen, không còn một cây màu bạc, trên mặt nếp nhăn triệt để không thấy, cả người trẻ 20 tuổi, nhìn chỉ có 50 tuổi, toàn thân cao thấp lộ ra một loại thành thục nam nhân mị lực, đặc biệt là nguyên bản đục ngầu hai mắt trở nên sáng tỏ sáng tỏ. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt Trần Hải cười nói. Hải thúc, đợi lát nữa chúng ta tiến vào Thanh Dương Thành. Người khác sợ là nhận ngươi không ra. Trần Hải gãi đầu một cái, không có ý tứ. Thiếu gia ngươi cũng đừng giễu cợt ta nhìn người khác cũng không nhất định có thể nhận được ngươi. 10 ngày này, Diệp Vô Trần biến hóa cũng rất lớn, 10 ngày trước Diệp Vô Trần có vẻ bệnh, sắc mặt tái nhợt ngay cả đường đều đi không được mấy bước, nhưng là bây giờ, khí vũ hiên ngang, sắc mặt tái nhợt nộn hồng nhuận, đơn giản so nữ nhân làn da còn tốt nhìn, mà lại trên người có một loại đặc thù khí thế. Thương thế toàn tốt đi, Diệp Vô Trần cười hỏi. Ừm, có thiếu gia Thanh Đế thần công, đã toàn tốt mà lại thiếu gia ta hiện tại toàn thân khí mạch so trước kia tráng kiện gấp 3-4 lần. Ngay cả khí luân đều làm lớn ra mấy lần. Trần Hải nói đến đây, một mặt kích động. Có thể nói, hắn thực lực bây giờ lúc trước toàn thịnh lúc mấy lần. Coi như 3-4 linh thể thập trọng cao thủ liên thủ, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Ngắn ngủi 10 ngày, biến hóa to lớn, để Trần Hải không cách nào tưởng tượng. Hắn có khi thậm chí hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ. Diệp Vô Trần gặp Trần Hải kích động bộ dáng, cười nói. Vậy là tốt rồi, đi thôi, chúng ta hái chút linh quả, sau đó vào thành ăn thật ngon một trận. Về sau theo tu luyện Thanh Đế thần công, Trần Hải khí mạch sẽ càng ngày càng cứng cỏi, đừng nói mở rộng gấp 3-4 lần, liền xem như 3-40 lần đều bình thường. Thiếu gia, ngươi bây giờ tu luyện tới linh thể nhị trọng rồi. Trần Hải cùng sau lưng Diệp Vô Trần, suy đoán hỏi. Tam trọng đại thành, Diệp Vô Trần nói, Trần Hải ngần ngơ, dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy giật mình. Tam trọng đại thành, lúc này mới 10 ngày, liền đã tam trọng đại thành. Gocchuyenaudio.com Diệp Vô Trần lại là một mặt bình tĩnh, 10 ngày mới tam trọng tốc độ này, chỉ có thể coi là bình thường, ở kiếp trước, hắn thân là Diệp gia từ trước tới nay yêu nghiệt thiên tài, trời sinh viễn cổ thần thể, chỉ tốn 3 ngày liền đã tam trọng đại thành, mà lại ở kiếp trước, hắn chỉ tu luyện Diệp gia công pháp, cũng không có Thủy Long Quyết loại công pháp giữa thiên địa cấp cao nhất này tu luyện. Nửa giờ sau, Diệp Vô Trần cùng Trần Hải đi ra trang viên, Trần Hải phía sau lưng, cõng một cái túi lớn, bên trong đầy các loại linh quả có 300-400 mai. Xem ra, đến tìm một viên nhẫn không gian. Diệp Vô Trần thầm nghĩ, không phải vậy, suy nghĩ nhiều mang chút linh quả đều mang không được. Mà lại về sau xuất hành, có không gian giới chỉ mới thuận tiện. Đáng tiếc cái kia vạn diệt vương đỉnh, hắn vẫn triệu hoán không ra. Tràng viên khoảng cách Thanh Dương Thành không xa, rất nhanh, Diệp Vô Trần cùng Trần Hải hai người liền tới đến Thanh Dương Thành, nhìn xem Thanh Dương Thành cao lớn cửa thành, Diệp Vô Trần hơi xúc động, từ 3-4 năm trước bọn hắn đem đến vùng ngoại ô trang viên về sau, đã mấy năm không có vào thành, hôm nay, hắn, Diệp Phong, sẽ lần nữa đặt chân Thanh Dương Thành, cách chương.